Chương 262, mới quái dị. Trưởng quỹ rất nhanh liền thông qua sổ sách lật sách lên những này áo cũ nơi phát ra, áo cũ mua bán cũng không phải là vô tự, đại đa số áo cũ đều là Tây Phường hộ gia đình đào thải y hề phục, sau đó bán cho Đông Phường những cái kia quỷ nghèo nhóm. Nếu là có không rõ lai lịch áo cũ, cổ y cửa hàng luôn luôn không dám thu mua, sợ là tiểu thâu trộm cả tờ ra bẩn hàng, đến lúc đó khả năng rước lấy phiền phức ngập trời. Trưởng quỹ cùng hai cái hỏa kế tại Chu Phàm nhắc nhở của bọn hắn xuống, bọn hắn không dám tiếp xúc áo cũ, chỉ là cẩn thận dùng mắt kiểm tra tiêu ký, từng cái so sánh nơi phát ra. Thực ra theo Chu Phàm ý nghĩ đến xem, coi như ngẫu nhiên tiếp xúc một chút, cũng sẽ không có chuyện, hắn suy đoán những này áo cũ chỉ có mặc lên người, lại hoặc là thời gian dài dùng tay đụng vào, mới có thể nhiễm lên nguyền rủa. Nếu không liền nói không thông, vì cái gì mua áo cũ người chúng nguyền rủa? Mà trưởng quỹ ba người vẫn không có bất cứ chuyện gì. Bẩm báo ba vị đại nhân, những này áo cũ tới từ Tây Phường năm hộ gia đình. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem sổ sách đưa cho Vũ Thành Tài. Vũ Thành Tài cầm sổ sách, nhìn xem tiêu ký năm hộ gia đình, sắc mặt của hắn có chút khó coi, ngươi xác nhận không có nhìn lầm sao? Thật là năm hộ gia đình không có sai, phía trên đều là chữ viết của ta. Trưởng quỹ bị dọa đến run một chút, vội vàng trả lời. Chu Phàm thở dài, manh mối gãy. Xuất hiện tình huống như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, cái kia quái dị không phải cầm áo cũ lẫn vào cổ y lìa cửa hàng, mà là vụng trộm chạy vào cổ y lìa cửa hàng. Sau đó tại tất cả mọi người không cách nào phát hiện tình huống dưới, tại cổ y lìa cửa hàng bên trong áo cũ trên dưới nguyền rủa. Chu Phàm có thế nghĩ tới sự tình, Vũ Thành Tài mấy người cũng nghĩ đến. Mọi người tại cổ y cửa hàng không có tìm được quá nhiều đầu mối hữu dụng về sau, chỉ có thể rời đi nơi này, trở lại Thiên Lương Lý Nha. Vệ sử hai vị phù sư chào đón, hỏi thăm biết như thế tình huống về sau, bọn hắn đều là thở dài. Không đến bao lâu, cái thứ hai chúng chú người bị tơ máu gãy thành hai đoạn, trước khi chết nàng thê thảm tiếng la tại Thiên Lương Lý Nha quanh quẩn. Vệ sử hai vị phù sư, Vũ Thành Tài, Mục Kiến Nguyên đều đi qua mắt thấy nữ nhân kia trúng chú lúc thảm trạng, nhìn xem thân thể của nàng gãy thành hai đoạn, nhìn xem cái kia máu đỏ phun tung tóe, nhìn xem nội tạng của nàng theo cắt ra thân thể chảy ra. Bốn người sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn lại trở lại nghị sự gian phòng, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt còn có cắt bổ đầu chính chờ ở nơi đó. Bảy người tâm tình đều rất là nặng nề, cứ theo đà này, còn thừa lại 13 người nếu là thời gian vừa đến, đều sẽ bởi vì cái này huyết tuyến chú gãy thành hai đoạn. Mà cái thứ ba chúng chú người ngay tại sau nửa canh giờ, nói không chừng liền nửa canh giờ đều không có. Xem ra cái này quái dị cũng không phải là dựa vào bản năng tới hành động, nó có được trí khôn nhất định. Cắt bổ đầu nghiêm mặt nói, nếu là dựa vào bản năng tới hành động quái dị, cái kia còn dễ đối phó, nhưng không phải dựa vào bản năng tới hành động, coi như cái này quái dị thực lực không cao. Chỉ cần nó hiểu được gần nấp xuống tới, vậy liền rất khó trong khoảng thời gian ngắn đưa nó tìm được. Thậm chí vĩnh viễn cu nở dê tìm không thấy. Tại Thiên Lương Thành, giết người mà cuối cùng lại tìm không được tung tích quái dị, chuyện như vậy hàng năm đều sẽ xuất hiện, không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Giống như Chu Phàm kiếp trước chỗ thế giới, phá không thể án mạng cũng không phải một con số nhỏ, chỉ là những này án mạng bị phong bế, không được tuyên dương mà thôi, miễn cho tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Tại Thiên Lương Thành cũng giống như thế. Có chút không đúng. Chu Phàm mày nhăn lại tới no y cái gì không đúng? Lý Cửu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Ta xem qua một chút tư liệu, mới đản sinh trí lực hình quái dị phần lớn có một đoạn hỗn độn kỳ, giống như nhân loại hài nhi đồng dạng, bọn chúng đối thế giới này là ngu muội vô tri, coi như bọn chúng có được trí lực, cái kia cũng muốn một đoạn thời gian không ngắn về sau, mới có thể chậm rãi nắm giữ lấy càng nhiều tri thức. Chu Phàm hồi ức mình nhìn qua quái dị văn hiến. Điểm ấy xác thực như thế, thế nhưng là nó có khả năng đã sinh ra thật lâu, nhưng vẫn không có bị chúng ta phát hiện quái dị. Vệ phù sư lắc lắc đầu nói, dạng này quái dị cũng không nhiều à, lại nếu như mới quái dị lại muốn có được trí khôn nhất định. Chu Phàm cũng tương tự nghĩ đến điểm này, nghi loan ti nuôi nhiều như vậy dò xét quyệt viên, cũng không phải ăn cơm không làm. Tại giã ngoại còn dễ nói, nếu như Thiên Lương Thành phụ cận thật sự có lấy dạng này loại sản phẩm mới, mà bọn hắn lại không có phát hiện, đó chính là nghiêm trọng thất trách. Xác thực không nhiều. Sử phù sư sắc mặt nghiêm túc lên. Chứ nhân mị, chính thức có được trí tuệ quái dị, tuyệt đối không coi là nhiều. Có thế tại Thiên Lương Thành lâu dài ẩn tàng ẩn nút xuống tới, đại đa số thuộc về có trí khôn quái dị. Nhưng giống như Chu Phàm nói như vậy, muốn xuất hiện một cái có trí khôn mới quái dị, đồng thời còn vừa lúc tại Thiên Lương Thành xuất hiện, loại sự tình này sử phù sư mặt lộ kinh nghi, hắn nhìn về phía vệ phù sư. Vệ phù sư cũng là lắc đầu, xác suất rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Vậy chúng ta là không có thể giả thiết nó không có chúng ta trong tưởng tượng trí tuệ đâu. Chu Phàm do dự một chút no ý Chu lực sĩ, giả thiết như vậy có ý nghĩa gì? Vũ Thành Tài sững sờ một chút hỏi. Dạng này giả thiết ý nghĩa ở chỗ, nếu như nó là không có trí tuệ, nói không chừng chúng ta có thể rất mau đem nó tìm ra tới. Vệ phù sư thay Chu Phàm trả lời. Một cái không có trí tuệ quái gì có lẽ có thể ẩn vào Thiên Lương Thành, nhưng căn bản cũng không khả năng hiểu được cái gì gọi là ẩn nút. Bây giờ còn chưa có phát hiện nó, vậy chỉ có thể là bọn hắn xem nhẹ một số việc. Ta cái này để người đi đem Vân La Cổ Y thì cửa hàng lại tìm kiếm một lần, nếu là tìm không thấy, liền lấy Cổ Y thì cửa hàng làm trung tâm khuyết tán lục soát phạm vi. Cắt bổ đầu vừa nói chuyện, một bên đi ra phía ngoài. Đã đại khái suất cất ở đây xuống chú quái dị không có trí tuệ khả năng, vậy bọn hắn cứ dựa theo điểm ấy đến tìm kiếm. Chu Phàm sáu cái nghi loan ti phủ võ giả cũng là đi theo bọn bổ khoái hướng Cổ Y thì cửa hàng mà đi. Cổ Y thì cửa hàng rất nhanh lại bị bọn hắn tìm kiếm một lần, thế nhưng là vẫn không có tìm tơ y bọn bổ khoái tại cắt bổ đầu lớn tiếng quát ra lệnh, lại hướng về bốn phía tản ra tìm kiếm, đây là chuẩn bị đem Bắc Nhai đều xoay chuyển tới. Vệ phù sư bọn hắn cu nở dê cùng ra ngoài, thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt vừa đi đến cửa miệng thời điểm, hắn phát hiện Chu Phàm đứng bất động, liền hỏi. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì còn không mau tới, cũng không thể để cái kia quái gì trốn. Chu Phàm vuốt cằm, hắn không có trả lời Lý Cửu Nguyệt, mà là nhìn về phía mình chó. Lão huynh, ngươi cảm thấy nó còn ở nơi này sao? Ngươi cho ta nghiêm túc ngửi một chút sàn nhà cùng vách tường. Quái dị hình thái rất là quái dị, Chu Phàm có chút hoài nghi cái này quái dị khảm tiến trong vách tường. Dù cho vừa rồi bọn bổ khoái cu nở dê thử qua đào vách tường cùng sàn nhà không thu hoạch được gì. Nhưng bọn hắn chỉ là thử nghiệm đào mở bộ phận, cũng không có công phu quyết đoán đi làm. Tại Chu Phàm yêu cầu xuống, Lão Huynh dùng mình mui cho bốn phía ngửi ngửi sàn nhà cùng vách tường. Nó vừa rồi liền ngửi qua một lần, thế nhưng là không có phát hiện, lần này ngửi đến càng nghiêm túc. Lão Huynh tại ngửi được sàn nhà góc hướng tây lúc, nó bỗng nhiên sủa loạn, sau đó nó theo đối góc hướng tây túi đầu sủa loạn đến ngẩng đầu đối tây tường sủa loạn. Sàn nhà cùng trong tưởng tựa hồ có cái gì đang quấy loạn đồng dạng.